Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chém giết. Quanh Ryuichi âm thanh, hải quân chiến hạm lay động kịch liệt. Bị đụng là đầu kia hải ngư. Bong tàu bên trên, vừa mới tấn thăng làm chuẩn tướng Yukimura cảm thụ được thuyền lắc lư. Nghĩ đến cái này một tuần lễ, tập kích hải tặc đầu kia màu đen hải ngư, cũng dám tập kích hải quân chiến hạm. Thật sự là không biết lượng sức. Yukimura lắc đầu, không có để ở trong lòng. Nhưng lúc này, một thủy binh chạy tới hô lớn. Chuẩn tướng đại nhân, đáy thuyền phía bên phải bong tàu xuất hiện một cái động lớn. Hai cái khoang bị phá hư. Người nói cái gì? Thuyền bị đụng nát, còn hỏng hai cái khoang. Yukimura có chút không dám tin tưởng. Một đầu chừng 40 thước dài cá, vậy mà có thể đem hải quân chiến hạm xô ra một cái hố. Hơn nữa còn dính líu hai cái khoang. Chẳng qua là một con cá mà thôi. Chiếc chiến hạm này thế nhưng là có thể chống cự lại Grand Line khí trời ác liệt cùng khó lường. Hải lưu chiến hạm, đừng nói là đầu hải ngư, cho dù là hải thú, hay là cỡ nhỏ hải vương, cũng khó có thể đánh vỡ. Càng quan trọng hơn là, hắn sao có thể tập kích chiếc này chiến thuyền. Mình phía dưới có hải lâu thạch, ngay cả hải vương đều sẽ đem thuyền coi là nước biển. Sẽ không công kích, vì sao nó sẽ công kích? Ầm ầm, ngay tại Yukimura chuẩn tướng không hiểu thời điểm, thân thuyền lần nữa rung động, mà lại biên độ càng thêm kịch liệt. Lần này là ba cái khoang rỉ nước. Thủy binh lần nữa chạy tới, lớn tiếng hô, không thể để cho nó lại đụng, ta xuống nước giết nó. Yukimura sắc mặt lạnh lùng, đem áo choàng cởi, sau đó đem áo ngoài, quần và giày toàn bộ cởi ném tới một bên. Sau đó hắn cầm lấy trường đao, Hakatana, đem đao, vỏ ném, cầm đao, một bước bước lên mạn thuyền. Siêu, Yukimura nhảy xuống thuyền, một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển, hướng phía dưới kín đáo đi tới. Ở đâu? Yukimura ở trong biển nhìn bốn phía, chỉ gặp nơi xa một đạo bóng đen to lớn hướng phía bên này vọt tới. Tới, Yukimura nắm chặt trường đao, cũng không có lập tức tiến công. Tại dưới nước, người lực lượng giảm phân nửa. Mặc dù Yukimura có nắm chắc giết chết một đầu đồng thể hình hải ngư, hoặc là một đầu hải thú, nhưng là cái này hải ngư có thể phá tan 2-3 cái khoang. Phần này lực lượng thập phần cường đại, không thể khinh thường. Yukimura thân thể chậm rãi chìm xuống, tính toán đợi hải ngư vọt tới. Tới gần về sau, thân thể thoát ra, công kích dưới thân thể của hắn. Tới, Yukimura nhìn thấy đối phương tới gần, phát hiện là một đầu to lớn hải ngư. Đầu to lớn, còn có lồi ra mũi sừng. Trách không được có thể đụng lái chiến hạm. Yukimura thân thể cong lên, tùy thời chuẩn bị hướng lên công kích. Nhưng trong nháy mắt này, hải ngư không còn hướng về phía trước đánh tới, mà là hướng phía dưới vọt tới. Đánh tới Yukimura, phát hiện mình sao? Xem ra hắn hàng đầu công kích là người. Yukimura cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đầu này hải ngư trong một tuần đắm ba chiếc thuyền hải tặc. Không một người sống sót. Nhìn đến giết chết bọn hắn, mà mình xuống tới, hắn yêu trước công kích mình. Chứng minh hắn hàng đầu mục tiêu là người. Chỉ cần không công kích chiến thuyền là được. Yukimura nhiệm vụ thiết yếu là ngăn cản hắn đánh chìm chiến thuyền. Hắn hiện tại công kích mình, vậy mình liền giải quyết hắn. Yukimura không dám khinh thường, gắt gao nhìn chằm chằm hải ngư thân hình, nhìn xem hắn tới gần. Song chân vừa đạp, thân thể hướng bên cạnh trách đi. Rất nhanh, hai chân của hắn bộc phát ra lực lượng cường đại, một nháy mắt kéo dài khoảng cách. Thời cơ rất chuẩn, tại hắn kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, Hạ Thu liền vọt tới hắn vừa rồi chiếm vị trí. Mà Yukimura, cái này đã hai tay cầm kiếm, hướng phía Hạ Thu bên cạnh thân chém tới. Mũi kiếm phá vỡ dòng nước, y nguyên có to lớn lực đạo. Yukimura tin tưởng mình có thể một đao chặt đứt đầu của hắn, nhưng là ý nghĩ cùng hiện thực kém rất xa. Oanh, nương theo lấy vọt tới trước. Hạ Thu thân thể to lớn bình di tới. Thân cá đánh tới Yukimura. Né tránh ta. Ta sóng âm độ nhạy không kém hơn cá heo. Cho dù là 200 PS chênh lệch, ta cũng có thể phân biệt ra được. Yukimura vừa mới né tránh. Hai tay cầm đao bổ ra. Thân cá đã đánh tới. Phanh. Yukimura đao. Chém trúng Hạ Thu mang cá phía trước lân phiến. Kịp phản ứng lại như thế nào? Đao của ta. Có thể chạm tảng đá. Ngươi lại như thế nào chống đỡ được ta? Phốc. Yukimura đao rơi vào vảy cá bên trên. Vảy cá mở ra. Nhưng là vảy cá là lẫn nhau điệp ra. Vảy cá phần đuôi. Ngăn trở tiếp theo phiến vảy cá mở đầu vị trí. Cho nên Yukimura mở ra một mảnh vảy cá về sau. Phía dưới vẫn là vảy cá. Keng. Yukimura đao bị ngăn trở. Cũng không còn cách nào tiến lên một phần. Làm sao có thể? Yukimura mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mình vậy mà chỉ cắt ra một mảnh lân phiến. Nếu là một đầu cá voi. Mình một đao kia. Liền có thể bổ ra đầu của hắn. Yukimura là bản bộ chuẩn tướng. Thực lực rất mạnh. Nhất là am hiểu kiếm thuật. Hắn xưng hào gọi là Bách Nhân Trảm. Rất nhiều hải tặc nuốt hận đao hạ. Hắn có thể chém ra tảng đá. Có thể chặt đứt thuyền nhỏ. Nhưng là vậy mà chỉ có thể bổ ra Hạ Thu một đạo lân phiến. Đây là bởi vì nhân loại tại dưới nước lực lượng muốn giảm phân nửa. Tiếp theo Hạ Thu rút ngắn công kích khoảng cách. Để đao của hắn không cách nào chém ra xa nhất. Lực lượng lần nữa yếu bớt. Cuối cùng, Hạ Thu lân phiến tại nhiều lần cường hóa bên trong. Đã kinh biến đến mức vô cùng cứng rắn. Có thể chém ra một cây đao. Lực lượng đã không kém. Oanh, Yukimura đao không cách nào ngăn trở Hạ Thu đánh tới thân thể. Tiếp tục lướt ngang, đè ép Yukimura đao. Vọt tới thân thể của hắn. Yukimura hai tay dùng sức, chống đỡ đao, song chân vừa đạp nước, thân thể cấp tốc sau bên cạnh, Hạ Thu vọt tới trước tư thế dừng lại, Yukimura cũng thuận thế dừng lại, thân thể một nắm, lặn hướng Hạ Thu phía dưới, dự định công kích dưới thân thể của hắn, ngay tại hắn đi xuống một nháy mắt, bốn cái to lớn xúc tu đánh tới, hai cây thẳng tắp quất hướng Yukimura. Hai cây chậm rãi khép lại, muốn đem quấn quanh, đây là, Yukimura hai mắt trợn tròn xoe, nhà ngươi cá dài xúc tu, hắn vội vàng giơ đao lên, hướng về phía trước chém ra, phốc, trường đao chém vào một cây voi, trường đao lâm vào 2/3, nhưng là cũng không đứt gãy, rất cứng cỏi, Yukimura vội vàng ở giữa, lực lượng không có tập trung. Nhưng cũng không trở thành ngay cả một cây vòi đều cắt không ngừng. Căn này vòi, cứng cỏi vượt qua bản thân tưởng tượng. Mà cùng lúc đó, một căn khác vòi, lại rút trúng thân thể của hắn. Phanh, thật là lớn lực lượng. Yukimura thân thể chấn động, bị vòi mặt sau rút trúng. Nhưng cũng không nhận thương thế quá nặng. Nhưng cùng lúc đó, chung quanh hai cây vòi đã khép lại. Hướng về Yukimura thân thể quấn quanh. Siêu. Yukimura biết không thể bị quấn quanh bên trong. Thân hình hạ xuống. Đồng thời trường đao trong tay chém ra. Cung viên chạm. Trường đao hóa thành một vòng tròn. Trong nháy mắt chạm tại vòi bên trên. Yêu yêu đọc sách phốc phốc. Hai cây vòi. Toàn bộ xuất hiện một vết thương. Bị chém ra một nửa. Mềm nhũn rủ xuống. Nhưng ngay tại Yukimura vòng tròn chạm bổ trúng Hạ Thu xúc tu trong nháy mắt. Hạ Thu thân hình đã lăn lộn, to lớn vây ngực, hướng về hắn rút tới. Thực lực của ngươi rất mạnh, đao thứ nhất liền suýt nữa chém đứt mình vòi. Cho nên Hạ Thu chưa ôm ý tưởng gì. Đánh Hạ Thu tại hắn hướng phía dưới tránh thời điểm, sử dụng vòi công kích. Nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng xông về phía trước. Dạng này liền để Yukimura thân hình bại lộ tại ngực của mình vây cá phía dưới. Yukimura cảm giác được dòng nước đánh tới. Vừa muốn rút đao, Hạ Thu to lớn vây ngực liền rút trúng hắn. Phanh, Yukimura chỉ có thể giơ lên trường đao cản trước người. Hy vọng ngăn cản được cái này một cái công kích. Nhưng là không làm nên chuyện gì. To lớn vây ngực bị lưỡi đao mở ra. Nhưng là đao độ rộng. đối với vây ngực tới nói không có ý nghĩa. Y nguyên vỗ xuống, đâm vào trên người hắn. Oa, Yukimura mượn nhờ cánh tay trèo chống lực lượng, hướng phía dưới thối lui. Nhưng là y nguyên bị đập cái thực, trực tiếp thở ra một hơi. Không chỉ có như thế, cánh tay trái của hắn cũng 10 phần đau đớn, suýt nữa cầm không được đao. Đáng chết, Yukimura cảm giác được một hơi phun ra, trong phổi đã xuất hiện bị đè nén cảm giác, nhưng còn có thể kiên trì 30 giây thời gian, nhưng là không giết được hắn. Lấy lực phòng ngự của hắn, mình muốn giết hắn, căn bản không có khả năng, phần bụng lại có xúc tu, ai có thể tin tưởng chuyện như vậy. Càng quan trọng hơn là, sẽ còn lợi dụng vây ngực, lực lượng lớn, hình thể lớn, đây là hải ngư sao? Tại dưới nước, mình còn không thể sử dụng am hiểu cạo, chỉ có 30 giây thời gian, căn bản không giết được hắn, nhất định phải tìm cơ hội phù ra mặt biển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.